Khi cuộc đời nhấn chìm bạn nơi dòng xoáy hung dữ, bạn chỉ có hai con đường: buông xuôi để rồi chìm xuống dưới đáy, hoặc sẽ hít một hơi dài để dũng cảm tiếp tục bơi. Tom Cruise. Người hùng. Lẽ ra Mike Powell không thể sống sót. Nghiện ngập, bạo lực và tội ác có thể đã nhấn chìm cuộc đời cậu, như những gì số phận vẫn dành cho đám trẻ đường phố đã lớn lên trong khu Harbor phía nam trung tâm thành phố Los Angeles. Đó là vùng đất của những cuộc chiến ma túy, những cuộc thanh toán giữa các băng đảng của mại dâm và cướp bóc. Ấy vậy mà cậu bé đã đứng vững. Trong suốt 8 năm, cậu đã đương đầu với tất cả những điều kinh khủng trong khu phố đầy máu và nước mắt ấy để nuôi 7 đứa em của mình. Cho tới khi mọi chuyện được nhiều người biết đến, không ai có thể tin rằng trong gia đình của Mike, người lãnh trách nhiệm làm cha mẹ thật sự chỉ là một đứa trẻ. Lúc Mike sinh ra, bố cậu, ông Fonso, đang ngồi tù vì tội buôn ma túy. Taurin, người mẹ 15 tuổi của Mike, phải nghỉ học để chăm sóc con. Từ nhỏ cậu vẫn thường nghe bà than thở với hàng xóm rằng: "Nếu không có con, cuộc đời tôi đâu có phải khổ sở như thế này." Những lời đó đã hằn sâu trong tâm trí cậu bé một mặc cảm, khiến cậu luôn cho rằng mình là nguyên nhân của mọi cơ cực mà mẹ cậu phải gánh chịu, cả trong những năm tháng kinh hoàng sau này. Năm Mike lên 4, ông Fonso mãn hạn tù. Nhưng thay vì mang đến cho đứa con trai bé bỏng, thiếu thốn tình cảm của mình, cảm giác bình yên và an toàn, người cha cao gần 2 mét, nặng 136 kg ấy lại nhấn chìm tuổi thơ của Mike trong những cơn giận dữ vô cớ và cách đối xử thô bạo nghiệt ngã. Nhưng kể ra, đứng ở một góc độ khác, đó là những năm tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời Mike. Lối giáo dục của ông Fonso có thể hà khắc thật đấy, nhưng nó rèn luyện cho cậu bé tính tự lập từ khi cậu còn chưa đủ lớn để hiểu. Khi Mike vừa tròn 8 tuổi, bố cậu bị giết trong một trận ẩu đả với những tên buôn ma túy. Chỉ trong vòng một đêm, mẹ con Mike mất đi sự che chở cũng như khoản tiền nuôi sống cả gia đình hàng tháng của ông Fonso. Taurin, người mẹ lúc bấy giờ mới 23 tuổi của Mike, phải trở lại cuộc sống đường phố. Vào thời điểm đó, cô đã có đến 3 người con: Mike, Ralph 4 tuổi, Amber 1 tuổi và lại đang chuẩn bị cho ra đời đứa con thứ tư. Không bao lâu sau, Taurin dẫn Marcel, người chồng mới, về nhà. Hắn là một tên nghiện ma túy, chẳng biết gì ngoài việc ăn chơi nên càng khiến cho gia đình Mike lao đao hơn nữa. Khi Mike ngây thơ hỏi Marcel đã làm gì với những đồng bạc còm cõi mà mẹ mình kiếm được, hắn đã tát Mike mạnh đến mức cậu phải tới bác sĩ. Rồi Marcel cũng lôi kéo Taurin vào con đường nghiện ngập. Cả hai vợ chồng thường biến mất khỏi nhà để đám con thơ nheo nhóc trong hàng tuần liền. Một mình Mike phải bươn chải với đủ thứ nghề: giao báo, đánh giày, phụ việc ở cửa hàng bánh mì, nhặt nhạnh thực phẩm thừa tại chợ rau quả để có thể nuôi 3 đứa em nhỏ. Không một ai có thể nghi ngờ điều gì về cha mẹ của đám trẻ. Mike tự giặt đồ bằng tay, chăm sóc các em, lau dọn nhà cửa như một bà mẹ thực thụ. Cậu sụp sạo trong những cửa hàng bán đồ cũ để mua lược, chai lọ, quần áo hay bất cứ thứ gì mà cậu có đủ tiền mua, và còn phải giải thích cho hàng xóm việc cha mẹ cậu thường xuyên vắng nhà bằng những lý do không đầu không đuôi. Dần dần Marcel và Taurin bán đi tất cả các thứ có thể bán được trong nhà để có tiền mua ma túy. Vậy là giờ đây, cậu bé Mike, 9 tuổi, phải đi bốc dỡ hàng hóa cho các xe tải và những tiệm rượu vào ban đêm, rồi trở về nhà trước lúc bình minh để không bỏ mặc các em lúc chúng thức dậy. Khi những đợt vắng nhà của Marcel và Taurin ngày càng trở nên thường xuyên và dài ngày hơn, thì những chuyến trở về của họ cũng gây nhiều sóng gió hơn trước. Lúc đã nghiện thuốc nặng, Jerrin rời bỏ Marcel để đến với một gã đầu gấu khác. Marcel điên loạn đến đập phá căn hộ nhỏ của anh em Mike, hành hạ, dọa nạt bọn trẻ để moi tiền. Một đêm nọ trong cơn say, Marcel nhét đứa em 2 tuổi của Mike vào một chiếc túi rồi túm chặt lại. Hắn hét lên, mẹ chúng mày đâu? Vừa khóc, Mike và cậu em 5 tuổi vừa lao vào Marcel, đấm tới tấp vào người gã đàn ông mất hết nhân tính ấy bằng những nắm đấm yếu ớt. Trong cơn tuyệt vọng, Mike cắn vào cổ Marcel, cầu mong gã buông chiếc túi để cứu được đứa em đang sắp chết ngột. Cuối cùng Marcel cũng buông chiếc túi, nhưng hắn đã kịp túm lấy Mike. Và trong cơn điên tiết, hắn nhấc bổng cậu bé lên, xoay vòng rồi ném ra cửa sổ. Cú ném đó đã khiến Mike bị gãy một cánh tay, song cậu đã cứu được em mình. Rồi cũng đến lúc căn hộ nhỏ của gia đình Mike cũng bị lấy đi vì không đủ tiền trả tiền thuê nhà hàng tháng. Mike và các em buộc phải chuyển đi nơi khác, lúc thì dưới tầng hầm tòa nhà chung cư, lúc thì trong thùng xe tải cũ bỏ hoang. Mike thường giặt giũ trong nhà vệ sinh công cộng và nấu ăn trên một chiếc bếp sơ sài. Cậu lao vào làm việc ngày đêm để có thể cho các em cơm no áo ấm và được đến trường. Nhìn vào ba đứa em của Mike, không ai có thể mường tượng ra cảnh sống khốn cùng của chúng, rằng chúng được nuôi bởi một đứa trẻ khác. Ở một chừng mực nào đó, Mike bắt đầu hiểu ra lợi ích của phương pháp giáo dục cứng rắn mà người cha Fonso đã áp dụng với cậu. Cậu đã kết hợp những điều ấy cùng sức mạnh từ tình yêu thương các em để tạo nên một giá trị sống của riêng mình. Cậu thường răn dạy các em: các em không được kết thúc cuộc đời mình vì những tệ nạn từ đường phố. Có thấy ba mẹ chúng ta không? Hãy tránh xa ma túy. Tuy nhiên trong thâm tâm, cậu vẫn thầm lo sợ một ngày nào đó mẹ cậu sẽ dùng thuốc quá liều ngay trước mắt các em, như cái cảnh mà cậu đã từng thấy và vẫn mãi mãi ám ảnh tâm trí cậu. Những năm sau đó, Charin liên tiếp cho ra đời thêm 3 đứa trẻ nữa. Và như vậy, có nghĩa là Mike phải gánh vác thêm những đứa em của mình. Dù đã nỗ lực rất nhiều, Mike cũng không thể chăm sóc một gia đình có 7 miệng ăn trong cùng một lúc. Cậu thiếu niên Mike phải sống trong nỗi lo âu thường trực, trong nỗi sợ hãi dai dẳng từng ngày. Ngày mai còn có gì ăn không? Liệu các em cậu có không may ngã bệnh không? Nhưng cậu vẫn đủ nghị lực để từ chối những cám dỗ, lôi kéo của giới mua bán thuốc phiện và trộm cắp, bởi cậu không muốn làm một tấm gương xấu cho các em. Lớn lên và chứng kiến cuộc sống của cha mẹ như thế, chúng sẽ dễ dàng lạc lối nếu Mike không cứng rắn. Rồi trong một lần dùng thuốc quá liều, người mẹ của 7 đứa trẻ đã qua đời. Chôn cất mẹ xong, những đứa trẻ tội nghiệp dường như không còn nơi nào để đi. Một cái gác xếp của căn nhà ổ chuột bỏ hoang gần nhà nghỉ Frontier, nơi những tên Marco và những kẻ bán thuốc lượn lờ dọc các hành lang, đã trở thành chốn tá túc của bọn trẻ. Vừa lo cái ăn cái mặc, Mike vừa bảo vệ các em tránh khỏi những tai họa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Sự kiệt sức về thể xác do mất ngủ, thiếu ăn và căng thẳng kéo dài đã dẫn đến sự khủng hoảng trong tinh thần Mike. Một đêm nọ, Mike về nhà vào lúc 2 giờ sáng. Các em trai và em gái đang cuộn tròn trong cùng một chiếc chăn trên sàn nhà. Michelle, đứa nhỏ nhất, trở mình ấm ớ trong giấc mơ. Tội nghiệp Michelle, tôi đang đói. Nhưng Mike chỉ biết ru cho em ngủ vì cậu không có gì cho nó ăn được nữa. Ngắm nhìn đàn em, một cảm giác bế tắc, xót xa, uất ức dâng ngập lòng. Cậu bé Mike suốt bao nhiêu năm đã bắt mình phải kiên cường mạnh mẽ, bỗng thấy bất lực trước cuộc sống đen tối trước mặt. Trong lúc tuyệt vọng, Mike bước lên ngạch cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất lạnh giá phía dưới. Cậu thầm mong gia đình hãy tha thứ cho cậu, rồi nhắm mắt lại, đôi chân đã dợm, nhảy xuống. Ngay khi ấy, Một phụ nữ qua đường trông thấy và thét lên. Mike lảo đảo bước khỏi mép cửa sổ, rơi xuống góc tường rồi ôm mặt khóc. Cũng trong đêm đó, cậu hứa với lòng mình sẽ không bao giờ lặp lại hành động ấy một lần nữa. Chỉ vài ngày sau đó, ngày trước sinh nhật thứ 16 của Mike là lễ tạ ơn của năm 1983, một nhóm những người tình nguyện đến từ New York đã lập một bếp ăn từ thiện bên lề đường để phục vụ những người nghèo đói. Vui mừng, Mike đưa các em mình đến để được ăn một bữa cơm thật no. Và cũng tại bữa ăn bất ngờ này, anh em nhà Mike Powell đã tìm ra cho mình một con đường sống. Cậu bé Mike cùng với ba đứa em trai lớn đến gặp người đỡ đầu bếp ăn thiện nguyện là một triệu phú để xin ông ta cho gia nhập đội tình nguyện. Ấn tượng trước hoàn cảnh đặc biệt và nghị lực vươn lên của cậu bé Mike, nhà triệu phú đồng ý. Ông còn hứa sẽ cho phép Mike mang theo ba đứa em nhỏ còn lại trong suốt những chuyến đi để tiện chăm sóc. Ba năm sau, ở tuổi 19, với những nỗ lực không ngừng trong việc phục vụ bếp ăn thiện nguyện, cậu bé Mike cùng các em đã được nhà triệu phú đưa về làm việc tại một cửa hàng phân phối thực phẩm chế biến từ rau củ của ông tại New York. Tại đây, ngoài giờ làm việc, Mike lao vào học văn hóa với ý chí không gì lay chuyển nổi. Bởi hơn ai hết, cậu nhận thức rõ giá trị của tri thức trong việc cứu vớt con người khỏi những cám dỗ tội lỗi. Ước mơ của Mike là một ngày nào đó sẽ thành lập một công ty nho nhỏ, vừa cung cấp việc làm, vừa tham vấn cho những trẻ em đường phố như chính cậu ngày trước. Và giờ đây, khi bước vào tuổi 24, Mike dành tâm huyết để viết một cuốn tự truyện về gia đình cậu, về những tháng ngày cùng cực chống chọi với cái đói và tội lỗi. Ba người em trai đã lớn của Mike cũng tỏ ra là những chàng trai mạnh mẽ, giàu lòng yêu thương như anh mình. Chính Mike đã nuôi lớn trong các em lòng dũng cảm và hy vọng. Hãy biết ơn bất cứ điều gì ta có, kể cả khi trắng tay thì cũng hãy biết ơn vì ta vẫn còn được sống. Hãy tin vào chính mình, khi đó sẽ chẳng ai có thể khiến ta dừng bước. Hãy đặt ra một mục tiêu và cố gắng vươn đến mục tiêu ấy bằng chính đôi chân và con đường chân chính ta đã chọn. Vì dù thế nào đi nữa, ta vẫn còn cả một quãng đường dài phía trước. Phương Thảo, theo Herald of the Hood.